Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phong bạo viễn chinh. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đi tới xuất chinh đếm ngược, nhưng là phong bạo chiến giáp sinh sản, vẫn như cũ không có đạt tới đúc dự tính, bởi vì trước mắt trước phong bạo castle năng lực sản xuất dưới. Một ngày sinh sản 50 phó phong bạo chiến giáp đã là cực hạn. Càng đừng nói hải tộc chiến giáp, vẫn là siêu đại hình cái loại này. Loại này bản giáp sinh sản hiệu suất, nếu là đặt ở mặt khác lãnh địa, phỏng chừng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Bởi vì giống nhau một cái thợ thủ công chế tạo như vậy một khối bản giáp, thời gian đều là ở 10 ngày trở lên. Mặt khác lãnh địa muốn đại quy mô lượng sản bản giáp, hoặc là chính là dựa thời gian tích lũy, hoặc là chính là dựa vào thợ thủ công nhân số đi đôi. Cho nên giống nhau hoàng gia công binh xưởng, bên trong thợ thủ công đều là mấy vạn, chính là dựa vào khoa trương thợ thủ công số lượng, đi bổ khuyết sản lượng mặt trên không đủ. Chẳng sợ chính là như thế, bản giáp ở trên đại lục vẫn như cũ là phi thường chân quý. Chỉ có tinh nhuệ bộ đội mới có thể đủ trang bị thượng. Giống nhau bộ đội có thể có phiến giáp đều không tồi. Nhất thảm một ít nông dân quân, hảo điểm có hai khối sắt lá, không tốt cũng chỉ dư lại trúc phiến cùng miên giáp. Như là phong bạo quân như vậy toàn viên trang bị bản giáp, toàn bộ trên đại lục trừ bỏ giáo đình phỏng chừng là tìm không ra đệ nhị ra. Mà giáo đình cũng không phải từ linh bắt đầu, bọn họ là dựa vào hơn 1000 năm thống trị đại lục tích lũy, mới có thể đủ làm sở hữu giáo đình quân đều trang bị tốt đẹp chiến giáp, hình thành đối với trên đại lục đế quốc thế tục lực lượng nghiền áp. Này hơn một tháng khởi động lại toàn lực sinh sản, cũng chỉ là sinh sản ra 2000 phó ngư nhân chiến giáp, liền một nửa đều không có trang bị thượng. Nhưng là liền này đó chiến giáp đưa đến phong bạo pháo đài thời điểm, Fasi bọn họ này đó ngư nhân trước lãnh đạo, ngay cả đôi mắt đều xem thẳng, bởi vì đây chính là chân chính hoàn toàn bản phong bạo chiến giáp. Chất lượng cùng phòng hộ lực đều không phải phía trước cái loại này có lại hầu bản chiến giáp có thể bằng được, tự nhiên là làm hải tộc cao hứng không thôi. Có này 2000 trang bị phong bạo chiến giáp ngư nhân chiến sĩ, trên cơ bản có thể cam đoan phong bạo pháo đài chung quanh hải vực an toàn. Hơn nữa theo phong bạo quân xuất chinh sắp tới, đúc chỉ có thể đình chỉ hải tộc chiến giáp sinh sản. Làm thủy lực factory tăng ca thêm chút sinh sản 1000 bộ tiêu chuẩn phong bạo một hình chiến giáp, tới thay đổi phía trước tác chiến sau tổn hại không có đổi mới, cùng với lưu lại mấy trăm bộ dự phòng. Bởi vì bản giáp loại đồ vật này trên cơ bản là không có cách nào chữa trị, hơn nữa đi tới rồi phương Bắc phòng tuyến cũng không tồn tại tiếp viện cùng thay đổi khả năng, chỉ có thể chính mình mang một ít qua đi dự phòng. Tuy rằng đúc không tính toán đi đánh giặc, mà là nghĩ làm buôn bán, nhưng là người khác hay không cảm thấy phong bạo quân dễ khi dễ, chủ động tìm phiền toái gì đó liền nói không chừng, tốt nhất vẫn là phòng hoạn với chưa xảy ra. Trừ bỏ này đó ở ngoài, xuất chinh quân đoàn cũng đã tuyển hảo, chính là phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng đệ tam đoàn. Phía trước phong bạo quân mạnh nhất vẫn luôn là đệ nhất đoàn. Nhưng là một đoạn này thời gian bên trong, phong bạo quân đệ nhất đoàn tham dự chiến đấu thật sự là quá nhiều. Không ngừng dùng tân binh bổ sung lúc sau, làm cho phong bạo quân đệ nhất đoàn lão binh xuất kỳ thật đã ngã phá một nửa. Tương phản phong bạo quân đệ nhị đoàn trải qua quá này vài lần chiến đấu, nhân viên thương vong muốn rất xa thiếu với phong bạo quân đệ nhất đoàn. Chẳng những tân binh tỷ lệ duy trì ở một cái khỏe mạnh số lượng trong vòng, còn thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Phong bạo quân đệ tam đoàn liền không cần phải nói, là trước mắt phong bạo quân nhất tuổi trẻ một chi bộ đội. Trải qua chiến đấu cũng là ít nhất, mới binh là chủ dựng quân đoàn. Cho nên lúc này đây viễn chinh, đúc chọn lựa phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng đệ tam đoàn. Làm này hai cái đoàn tăng trưởng một ít chiến đấu cùng hành quân kinh nghiệm. Rốt cuộc phía trước phong bạo quân đệ nhị đoàn trưởng hành quân đi qua một lần Ma Sa Siêu Thành, đến nỗi trước mắt tương đối tới nói tương đối cường đệ nhị quân đoàn, vừa vặn có thể cùng đuốc quân đoàn còn có ngư nhân quân đoàn cùng nhau phòng thủ phong bạo Castle. Như vậy Đúc cũng tương đối yên tâm. Viễn Trinh bộ đội đã chọn lựa hảo. Dư lại chính là vì Viễn Trinh sở làm chuẩn bị. Trừ bỏ này 3.000 chủ chiến bộ đội. Đúc còn chọn lựa 2.000 hậu cần quân làm lúc này đây Viễn Trinh chi viện bộ đội. Phụ trách chỉnh chi Viễn Trinh quân đoàn hậu cần bảo đảm vấn đề. Dựa theo giống nhau một người binh lính hậu cần. Ít nhất yêu cầu 2 gã dân phu xứng so. Phong bạo quân 3.000 nhân tài trang bị 2.000 nhân viên hậu cần. Kỳ thật là tương đương thiếu số lượng. Phương diện này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phương Bắc phòng tuyến sẽ gánh nặng phong bạo cát số tiếp viện. Đúc chỉ cần để ý này dọc theo đường đi tiêu hao là đến nơi. Mặt khác một chút chính là phong bạo xe ngựa ứng dụng. Phong bạo xe ngựa xưởng một đoạn này thời gian bên trong. Sinh sản ra tới phong bạo xe ngựa cơ hồ đều không có bán ra. Mà là toàn bộ đều bị phong bạo quân mua xuống dưới. Vì lúc này đây Viễn Trinh, Đúc ước chừng chuẩn bị 1.000 lượng phong bạo xe ngựa. Binh lính sở hữu binh khí áo giáp cùng tiếp viện, đều có thể đủ dùng xe ngựa vận chuyển qua đi. Quần áo nhẹ hành động có thể cực đại gia tăng hành quân hiệu suất. Nếu không phải bởi vì phong bạo xe ngựa xưởng sản lượng thật sự hữu hạn. Nguyệt sản lượng trước mắt vẫn là duy trì ở 800 lượng tả hữu. Hơn nữa, phong bạo cát số các loại công trình khoáng sản vận chuyển cũng không rời đi phong bạo xe. Ngựa, cùng với phong bạo cát số xúc vật kéo thật sự là không đủ. Bằng không Đúc ít nhất tính toán chuẩn bị 2.000 lượng trở lên phong bạo xe ngựa. Làm phong bạo quân trở thành một chi mà bước quân đoàn. Như vậy thời gian dài ngày hành quân. Có thể từ hiện tại 20-30 km, tăng lên tới 5-60 km cái này giai đoạn. Nếu có thể xây cất xi măng, cao tốc quốc lộ hoặc là tương lai chỉnh tề đường sắt. Ngày hành quân tốc độ đem đạt tới mỗi ngày 100 km. Loại này hành quân tốc độ đem nghiền áp trên đại lục bất luận cái gì thực lực. Đúc đều tùy thời làm được lấy nhiều đánh thiếu. Tập trung ưu thế binh lực vận động chiến. Hơn nữa, Đúc đem chính mình sau khi rời khỏi. Phong bạo Castle phát triển quy hoạch đều làm tốt. Trừ bỏ phía trước những cái đó đã chuẩn bị. Chính là làm dân chính quan ba sơ. Tiếp tục nghĩ cách hấp thu càng nhiều dân cư đi vào phong bạo Castle. Đồng thời Đúc quy hoạch ở phong bạo Tân Thành triển khai một cái thật lớn mậu dịch thị trường. Như là thiết khí, xe ngựa thậm chí là đồ sứ này đó phong bạo Castle đặc sắc sản phẩm. Liền trực tiếp ở phong bạo thị trường bên trong giao dịch. Đương nhiên, vì có thể hấp thu thương nhân cùng dân chúng lại đây. Phong bạo thị trường bên trong sẽ là thấp nhất giới. Đồng thời phong bạo thị trường đem khai thông phong bạo xe hành. Cung cấp vận người tái hóa một con rồng phục vụ. Lợi dụng này đó thương nghiệp thủ đoạn mở ra phong bạo cát sổ danh khí. Như vậy liền không cần chính mình vất vả tìm người. Mà là đem nhân lực tài nguyên đều cấp hấp thu lại đây. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Một khi tương lai nhân viên tăng trưởng. Phong bạo hậu cần quân 5.000 người đem bổ sung đầy đủ hết. Còn có chính là quân dự bị phong bạo tân binh. Cũng muốn từ trước mắt 3.000 người quy mô gia tăng đến 5.000 người. Đây đều là phong bạo cát sổ chiến tranh tiềm lực. Bởi vì Đúc có thể đoán trước đến. Theo lúc này đây phong bạo quân kinh diễm bộc lộ quan điểm. Tương lai phong bạo Castle sẽ tao ngộ đến khắp nơi đầu sỏ ánh mắt. Thậm chí là Flan Hoàng đế cũng đem nghĩ cách thăm dò phong bạo Castle chi tiết. Muốn uy hiếp này đó đầu sỏ. Không sinh ra như là phía trước Andorra thân vương muốn gồm thâu phong bạo quân ý tưởng. Như vậy liền phải dùng sức mạnh hãn vũ lực. Làm cho bọn họ biết khó mà lui. Đúc phong cách hành sự chính là như vậy, hoặc là chính là điệu thấp ẩn nhẫn, nếu không có cách nào che lấp đi xuống, liền cao điệu bùng nổ, toàn diện bày ra chính mình cơ bắp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.